Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391, chương 1391, mệnh trung chú định đối thủ. 2. Kỳ thực, hành động lần này không cần quá nhiều người đi theo, nhưng là tất cả mọi người tranh cướp giành giật muốn cùng một chỗ hành động. Đến mức nguyên nhân, nghĩ cách cứu viện Lăng Trần đã thành thứ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là muốn kiến thức hạ vị kia trung niên nam tử cùng đối phương cường giả ở giữa đọ sức, liền ngay cả Đông Trấn Thiên cũng không ngoại lệ. Mấy tên thiên bảng cao thủ đều là hào hứng tăng vọt. Muốn mở mang tầm mắt, nhìn xem chân chính cao thủ ở giữa chiến đấu sẽ là cái dạng gì. Cũng không lâu lắm, đội xe chậm rãi đã tới cái kia tòa nhà biệt thự sang trọng bên ngoài. Đám người cũng không chuẩn bị che lấp, thoải mái xuống xe, trực tiếp đi vào biệt thự chung quanh, quan sát đến tình huống chung quanh. Lăng Khôn cùng Đông Trấn Thiên một ngựa đi đầu, đi tại mọi người phía trước, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh, trực tiếp đem biệt thự hàng rào sắt gạt ngã, sau đó sải bước đi vào. Trong lúc nhất thời, phụ trách biệt thự chung quanh dò xét bảo an nhân viên tất cả đều chạy tới, tạo thành một người kia tường, đem Lăng Khôn bọn người ngăn cản ở ngoài cửa. Gọi các người phụ trách đi ra. Lăng Khôn mở miệng nói. Một tên Âu phục nam tử đi lên trước, quét mắt mọi người ở đây, hỏi: Lăng Khôn là vị nào? Lăng Khôn đáp lại: Ta chính là Đông Trấn Thiên, Trần Tuấn Phong còn có Quý Cương đâu? Ba người này có ở đó hay không? Đông Trấn Thiên hơi cau mày đầu, xem ra suy đoán của bọn hắn không sai. Những người này đối với Lăng Trần bên người mấy vị thiên bảng cao thủ nhất thanh nhị sở, quả nhiên là vì hấp dẫn bọn hắn đến. Chúng ta đều ở cái này, hiện tại có phải hay không nên gọi chủ tử các ngươi đi ra rồi? Đông Trấn Thiên trầm giọng nói. Ta liền ở đây. Tiếng nói truyền đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp biệt thự lầu 3 trên ban công đứng đấy một người. Nói đúng ra hẳn là một tên trung niên nam tử. Đối phương ăn mặc một thân mộc mạc y phục, tướng mạo bình thường, ném ở trong đám người cũng sẽ không lộ ra rất đặc biệt. Giờ phút này, đối phương chắp hai tay sau lưng, cư cao lâm hạ nhìn lấy đám người. Ánh mắt đảo qua, phàm là tiếp xúc đến đối phương mắt thần nhân, tâm lý đều sẽ không kiềm hãm được hiện lên xuất một hơi khí lạnh. Thật là khủng khiếp. Cho dù là thân là thiên bảng cao thủ Đông Trấn Thiên, Lăng Khôn còn có Trần Tuấn Phong, đều có thể bản thân cảm nhận được đối phương cường hãn. Ánh mắt ấy, đủ để cho người không chiến mà bại. Bịch, đúng lúc này, một trận tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Ngay sau đó, biệt thự lầu 2 trên ban công nhảy xuống tới một người. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lăng Trần, ngươi có làm gì không? Tới không là người khác, chính là trước kia bị bắt cóc Lăng Trần. Đối mặt đám người ánh mắt ân cần, Lăng Trần mỉm cười. Ta không sao, bọn hắn ăn ngon uống sướng hầu hạ ta. Nếu không phải vì mạng nhỏ nghĩ, ta đều không muốn đi. Vừa rồi trong phòng thời điểm, nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng vang, Lăng Trần liền biết rõ tiếp viện bộ đội chạy đến. Cái kia thần bí trung niên nam tử chỉ là muốn mượn dùng hắn tồn tại đem Đông Trấn Thiên bọn người hấp dẫn tới. Đã người đều tới, hắn cũng không cần thiết trong phòng ở lại, còn không bằng lao ra cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Uy, Lăng Trần nâng lên đầu, hướng về phía lầu 3 trên ban công nam tử gọi nói. Mục đích của ngươi đã đạt đến, hiện tại có phải hay không nên nói cho chúng ta biết thân phận của ngươi rồi? Ta nói qua, các ngươi không xứng biết rõ tên của ta. Trung niên nam tử ngữ khí không chứa một tia tình cảm, lạnh lùng nói, đêm nay, chỉ cần là xuất hiện ở ta phạm vi tầm mắt bên trong người toàn bộ đều phải chết. Chà chà, khẩu khí thật lớn, ta nói, ngươi tốt nhất thu điểm, khác đến lúc đó đem ra châu ăn phá. Lăng Trần chế nhạo nói. Thật sao? Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Đã dạng này, vậy ta cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử mũi chân điểm nhẹ, giống như hùng ưng dương cánh, trực tiếp từ lầu 3 trên ban công lao xuống. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Lăng Trần phụ cận. Một chưởng hướng phía mi tâm của hắn vỗ tới. Cái này nếu là đánh trúng vào, Lăng Trần mạng nhỏ cũng triệt để chơi xong. Bất quá, ngay tại cái này nguy cơ quan đầu, sớm đã đề cao cảnh giác Đông Trấn Thiên cấp tốc lấn người tiến lên. Một tay chụp về phía Lăng Trần sau lưng. Lập tức, Lăng Trần nhận cái kia cỗ kình lực thôi động. Thân thể bỗng nhiên hướng phía trước xông lên. Vừa vặn tránh đi tên kia trung niên nam tử công kích. Cùng lúc đó, Trần Tuấn Phong cùng Lăng Khôn một trái một phải. Phân biệt triển khai thế công. Từ hai bên tiến hành giáp công. Mặt đối với hai người vây công. Trung niên nam tử khinh thường cười một tiếng. Mày may không có đem bọn hắn công kích để vào mắt. Mấy người Trần Tuấn Phong sắp tới gần thời điểm. Trung niên nam tử hai chân một điểm. Thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Gặp tình hình này, Trần Tuấn Phong cùng Lăng Khôn không khỏi lấy làm kinh hãi. Người vậy mà không thấy. Ngay tại hai người ngây người thời khắc, Đông Trấn Thiên âm thanh đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Cẩn thận thì hơn mặt. Nghe được Đông Trấn Thiên nhắc nhở, hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Cũng không biết rõ cái kia trung niên nam tử là lúc nào nhảy bắt đầu. Giờ phút này, đối phương hai chân hướng lên trên, song trưởng hướng xuống, phân biệt hướng phía Lăng Khôn cùng Trần Tuấn Phong đỉnh đầu đánh tới. Trung niên nam tử khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh, Trần Tuấn Phong cùng Lăng Khôn đã không né tránh kịp nữa. Không có cách, hai người đành phải ngưng tụ toàn thân nội kình, một quyền đánh phía đỉnh đầu. Theo một đôi tay không cùng hai cái nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Đứng trên mặt đất Trần Tuấn Phong cùng Lăng Khôn mãnh liệt chìm xuống. Đầu gối hơi uốn lượn. Kém một chút liền bị đánh ngã xuống đất. Bất quá, nhìn hai bọn họ mặt đỏ bừng gò má. Tuy nhiên miễn cưỡng chặn lại công kích của đối phương. Nhưng không kiên trì được quá lâu. Vẻn vẹn giữ vững được vài giây đồng hồ. Hai người đầu gối cùng thân eo càng ngày càng cong. Lập tức liền muốn ngăn cản không nổi. Một bên Đông Trấn Thiên sợ hai người xảy ra chuyện, mũi chân điểm một cái, thân thể cấp tốc từ mặt đất vọt lên, nhất cước đạp hướng giữa không trung bên trong trung niên nam tử. Xem cuộc chiến, đám người nguyên lai tưởng rằng tên kia trung niên nam tử chọn tránh lui, nhưng mà đối phương không có chút nào rút lui ý tứ. Mắt thấy Đông Trấn Thiên công kích tới gần, trung niên nam tử thân thể đột nhiên giữa không trung bên trong xoay tròn bắt đầu. Hai đầu chỉ lên trời, chân bỗng nhiên hướng hai bên tách ra. Hình thành một cái một chữ hình. Lập tức, Đông Trấn Thiên chân còn không tiếp xúc đến đối phương thân thể. Liền bị trung niên nam tử nhất cước bắn ngược ra. Thân thể xa xa bay khỏi. Đúng lúc này, giữa không trung bên trong đột nhiên truyền đến một trận hiu hiu tiếng xé gió. Định thần nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa Trương Trọng Phong dương cung lắp tên. Liên tiếp bắn xuất hơn 10 tiễn, miễn cưỡng hạn chế trung niên nam tử động tác. Thừa dịp này thời cơ, thân ở phía dưới Trần Tuấn Phong cùng Lăng Khôn cấp tốc rút lui. Từ trung niên nam tử tay không hạ trốn thoát, hô hô, thối lui đến khu vực an toàn. Lăng Khôn cùng Trần Tuấn Phong thở mạnh, vừa rồi ngắn ngủi hơn 10 giây. Hai người y phục cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi. Nhìn nhau, Lăng Khôn hai người phân biệt từ lẫn nhau mắt trông được đến một tia kinh hãi. Tuy nhiên biết rõ thực lực của đối phương rất cường hãn. Nhưng là, tự mình trải qua sau bọn hắn mới cảm nhận được thực lực của đối phương không chỉ có chỉ là cường hãn. Càng nhiều hơn chính là khủng bố. Ba tên thiên bảng cao thủ liên thủ công kích, chẳng những không có cho đối phương tạo thành thương tổn. Ngược lại bị đối thủ nhẹ nhõm đánh lui. Cái này cần là thực lực gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.